Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1774, chương 1776, tiêu hóa kém. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã ăn thiên ngoại chân tiên căn nguyên đạo cốt nữa à? An Lâm mặt đầy không hiểu. Lúc này, trong bụng đột nhiên truyền tới một trận quặn đau. Ai yêu, đau quá đau. An Lâm bưng kín bụng, kêu đau đứng lên. Một màn này biến cố, dọa sợ Hứa Tiểu Lan đám người. An Lâm, nhanh, đem xương phun ra. Hứa Tiểu Lan gấp giọng nói. Cũng gọi người đừng muốn ăn đồ bậy bạ. Có như vậy tham sao? Hắc Linh Xà bĩu môi nói. Mọi người vội vàng thả ra lực lượng dò xét An Lâm thân thể. Trải qua lại kinh ngạc phát hiện, cũng không có tra được xương ở trong cơ thể hắn. Chuyện này, xương đây. Bạch Linh Xà mặt liền biến sắc. An Lâm ôm bụng nói. Có mặt, ở ta trong khí hải. Ta cảm thấy cho ta tiêu hóa kém rồi. Khí hải cảm giác đau truyền tới trong bụng. Cảm giác thật khó chịu. Mọi người ngược lại hít một hơi hơi nóng. Ta không nghe lầm chứ. Khí hải có thể giả bộ xương. Liễu Minh Hiên mặt đầy khiếp sợ nói. Ta trước cũng biết An Lâm trong khí hải có một kỳ lân oa oa kêu An Kỳ Lân. Không nghĩ tới a, thậm chí ngay cả xương cũng có thể trang. Liễu Thiên Huyễn tắc tắc kêu kỳ lạ. Nào chỉ là kỳ lân oa oa. Hắn trong khí hải còn có phượng hoàng. Còn có tiểu cá voi. Hứa Tiểu Lan thở dài một cái. Mặt đầy chuyện thường ngày ở huyện bộ dáng. Này đáng kinh ngạc ngây người Hắc Linh Xà. Liễu Minh Hiên những thứ này tiểu đồng bọn rồi. Lại nói, An Lâm tiền bối, bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Bạch Linh Xà trải qua ngắn ngủi rung động sau, lại không nhịn được lo lắng nói. An Lâm như cũ mặt lộ thống khổ ôm bụng, lắc đầu một cái, xương tầng thứ quá cao. Ta khí hải có chút không áp chế được nó, cho nên mới để cho thân thể sinh ra bài xích. Kia làm thế nào mới tốt? Hứa Tiểu Lan đỡ An Lâm. Ân nói, không có gì đáng ngại. An Lâm lắc đầu một cái, mặt lộ ngoan sắc đạo. Ta có thể ngăn chặn nó. Giờ phút này, trong khí hải, đang ở bộc phát một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Một cây xương bướng bỉnh không kềm chế được, ở trong khí hải bay tới bay lui, muốn đâm rách này một cái không gian. Mặc dù nó không có bị An Lâm công nhận, nhưng ở trong khí hải lại có thể cưỡng ép hút lấy số ít năng lượng gia trì ở xương bên trên, sau đó khắp nơi làm phá hư. Ngay cả khí hải treo Thái Dương, nó đều muốn đâm thủng. Thái Dương nhưng là An Lâm tấn thăng đồ trọng yếu nhất. An Lâm thấy một màn như vậy còn có thể nhẫn. Hắn lúc này hạ lệnh An Kỳ Lân, Thánh Hỏa Phượng Hoàng, Tiểu Cá Voi, ba vị khí hải đại lão, liên hiệp đánh ra, cần phải đem này căn làm người ta ghét xương cho đồng phục. Đại chiến cứ như vậy bộc phát, lôi đình nổ ầm, thánh hỏa cuồn cuộn, miệng to đại trương, gai xương mặc dù lực công kích vô địch, nhưng An Kỳ Lân nắm giữ lôi pháp căn nguyên, Thánh Hỏa Phượng Hoàng nắm giữ ngọn lửa căn nguyên. Tiểu Cá Voi càng là ở hư không cùng chiếm đoạt một đạo bên trên cực kỳ vô dài. Bọn họ liên thủ phát huy lực lượng, không thể so với xương phải kém. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút, ở An Lâm khí hải bên trong, bọn họ có thể trọng sinh, cho nên có là thời gian cùng xương từ từ hao tổn. Khí hải cuồn cuộn nổ ầm, An Lâm cũng không chịu nổi, xương nhọn phong mang. Phảng phất thật muốn phá vỡ hắn không gian. Đây không phải là nói chuyện giật gân. Hắn nhìn một chút trong tay màu đen đại bên trên cục gạch một cái tiểu tiểu lõm hãm địa phương. Đã biết đạo cốt đầu có thể làm được loại sự tình này. Hắn lúc này tại chỗ ngồi tĩnh tọa, đem chú ý tập trung ở khí hải bên trên. Hứa Tiểu Lan, Liễu Thiên Huyễn các nàng biết An Lâm đang cùng khí hải xương làm đấu tranh. Tự giác một bên bày trận hộ pháp, cảnh giác chung quanh nguy hiểm, Bạch Linh Xà ngược lại là giống như cảm giác được thứ tốt gì. Kéo Hắc Linh Xà chạy đi một người khác địa phương. Sau một khắc, các nàng liền một người dùng một kiếm, đỡ một cái run lẩy bẩy lam sắc tiểu tinh cầu, tràn đầy phấn khởi địa trở lại. Xem chúng ta nhặt được cái gì? Bạch Linh Xà cười hì hì nói. Một cái cầu. Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp sáng lên. Thật khiến người ngoài ý. Không người quản nó thời điểm. Nó tại sao không có trốn à? Quả banh này chính là thu nhỏ lại sau xương hàn quỷ tinh. Xương hàn quỷ tinh thấy mọi người tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Nước mắt cũng sắp phải ra tới. Ngươi trở ra ta không muốn chạy trốn sao? Thật vất vả chạy, kết quả lại bị man cổ ma thần bắt. Không muốn cho ta làm tọa kỵ, còn đem ta đặt ở phụ cận, dùng cấm chế trói buộc chặt ta. Kết quả man cổ ma thần chết, cấm chế không tiêu trừ, lại bị các ngươi phát hiện. Xương hàn quỷ tinh vừa nói, còn có chút sợ hãi địa nhìn một cái An Lâm. An Lâm thực lực thực sự quá biến thái. Thậm chí ngay cả thực lực thông thiên man của ma thần cũng có thể làm từ. An Lâm nếu như đối với nó chạy trốn bất mãn lời nói. Nó kết quả khẳng định vô cùng thê thảm. Vừa nghĩ tới đây, nó lúc này xuống một cái quyết định. Liền trèo mang cổn địa lăn đến trước mặt An Lâm. Khắp khuôn mặt là nịnh hót. Tinh hoàn xuất hiện thải hồng. Lấy lòng nói, An Lâm đại lão, ta từ gặp phải ngài, cũng đã thật sâu bị thực lực ngươi cùng mị lực chiết phục. Xin ngài cho ta một cái đi theo ngài cơ hội, muốn để cho An Lâm để cho chạy nó cái này tự tiện chạy trốn tinh cầu. Đại khái là không thể nào, vì để tránh cho xuất hiện An Lâm giết tới đầu, xem nó khó chịu, thuận tay đem nó cũng giết xuống tình huống. Không bằng trước lấy lui làm tiến, trước biểu trung thành, để cho An Lâm trước đối với nó có ấn tượng tốt. An Lâm rất rõ ràng sửng sốt một chút, sao cái này tiểu hành tinh đột nhiên nghĩ muốn theo đuổi theo hắn cơ chứ? Ngươi, muốn đi theo ta, như vậy ta vì sao phải thu ngươi thì sao? An Lâm hỏi, ế, xương hàn quỷ tinh nhất thời không lấy lại tinh thần. Có một hợp đạo siêu cấp đại năng đi theo. Không phải là siêu có bài diện sự tình ấy ư. Chả thế nào hỏi vì sao phải thu. Man cổ ma thần thấy được ta tương lai. Ta sau này hội trưởng được rất rất lớn. Trở thành một viên đại tinh tinh. Ngươi nếu là lấy ta là tọa kỵ. Đứng ở trên người của ta lên chinh phạt thế giới. Không phải là đặc biệt mặt mũi. Đặc biệt bài tràng sự tình sao. Xương hàn quỷ tinh đem man cổ ma thần muốn cưỡi nó hạch tâm quan điểm. Nói lên, mọi người đều kinh hãi. Này mẹ nó bệnh thần kinh a. Suy nghĩ có hố mới có thể cưỡi tinh tinh chứ. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, lớn như vậy một cái Me Love From The Star nói cho ta biết thế nào cưỡi. Cái mông đều phải rách được không? Lại muốn dùng loại lý do này thuyết phục ta An Mẫu Nhân. Thật coi ta An Mẫu Nhân là người ngu sao? Xương hàn quỷ tinh hơn phân nửa là ngốc. Hay là chớ thu? Xương hàn quỷ tinh, ngoặc kép, sự tình có phải hay không là có chỗ nào không đúng? Nó đường đường một cái hợp đạo trung kỳ siêu cấp đại năng. Chủ động muốn đi theo An Lâm, lại luân lạc tới bị như vậy làm nhục tình cảnh. Xương hàn quỷ tinh nổi giận. A, tinh có thể giết. Không thể, trong lúc bất chợt, từng đạo ánh mắt sắc bén tập trung ở trên người nó. Xương hàn quỷ tinh nói được nửa câu, nghẹn cũng không nói ra được. Mặt đầy ủy khuất cùng không cam lòng nhìn mọi người. Nó sợ chính mình nói xong câu đó, liền thật biến thành có thể giết chết. Không thể làm nhục tinh tinh rồi. Thực ra nó vẫn có cái ưu điểm. Hứa Tiểu Lan đột nhiên nói. Xương hàn quỷ tinh cả người run lên, mặt đầy cảm kích nhìn Hứa Tiểu Lan, nhìn một chút, vẫn có Bá Nhạc, ưu điểm gì? An Lâm hiếu kỳ nói, xương hàn quỷ tinh đĩnh tinh tinh thân thể, có chút kiêu ngạo, có chút hiếu kỳ địa nhìn về Bá Nhạc. Hứa Tiểu Lan giải thích, hàng này tương đối ngu xuẩn, còn sợ tử, thành tâm ra sức ngươi sau hẳn sẽ tương đối biết điều. Tốt khống chế, đây là một cái hiếm thấy ưu điểm. Xương Hàn quỷ tinh như bị sét đánh, toàn bộ thân thể lảo đảo muốn ngã, thiếu chút nữa một cái tâm trái đất phun ra ngoài. An Lâm cặp mắt sáng lên, minh chủ trị giá 200k đậu khiếp sợ a hát thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.